Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, Uy Phong Đường Đường. 2/4. Nhìn tiểu khổng tước trận đấu. Đường Xương nhân cơ hội đối Đường Quả Nhi triển khai giáo dục. Thấy không, có bắt hay không người thứ nhất kỳ thực không trọng yếu. Trọng yếu chúng ta toàn lực ứng phó, nỗ lực đột phá chính mình. Đường Xương, ngươi nhìn tiểu khổng tước cỡ nào dũng cảm, ngã chổng vó 2 lần, cuối cùng còn lấy được người thứ 4, có phải là khiến người ta đặc biệt nhìn với cặp mắt khác xưa? Đường Quả Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tiểu khổng tước bổng bổng đát, nàng ngày hôm nay thật là dũng cảm. Dĩ vãng tiểu khổng tước, tao ngộ ngăn trở sẽ một người trốn đi, cọ ở trong góc không tiếng động mà chảy nước mắt. Tiểu cô nương này khóc lại thương tâm, đều là nhỏ giọng anh, lại như nàng cười lên cũng là tinh tế linh tinh đồng dạng. Trừ bỏ lần trước du lịch mùa thu lúc bị Lê Hiểu Vũ bắt nạt, lần kia nàng khóc rất thương tâm, cũng đặc biệt lớn tiếng. Đường Quả Nhi giống cái đại tỷ đại giống như, đi lên đem tiểu khổng tước ôm vào trong ngực, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nhẹ giọng an ủi. Đường Xương cùng Hoàng Tương Ninh, Đường Tam Kiếm một bên nhìn, trong lòng đặc biệt vui mừng, bé cũng có đại tỷ tỷ dáng vẻ rồi. Tiểu khổng tước trận đấu sau chính là Đường Quả Nhi, 5 tuổi nữ tử tổ muốn bắt đầu rồi. Tiểu Chư Chư gặp tiểu khổng tước như vậy thương tâm, liền nói muốn nàng nhất định cầm người thứ nhất, sau đó đem cúp đưa cho tiểu khổng tước. Đường Xương cho tiểu Chư Chư võ trang đầy đủ, xoa bóp nàng tiểu vai, cánh tay nhỏ, cẳng chân, cho nàng làm tâm lý kiến thiết. Khắc Kim tiểu trai thẳng tiểu kim gào to nói, Đường Đường ngươi có thể đừng giống tiểu khổng tước té ngã sẽ bị đào thải. Đường Quả Nhi, xích ma. Tiểu khổng tước xẹp xẹp miệng, lại suýt chút nữa khóc. Tiểu kim ba ba bất đắc dĩ, đứa con trai này làm sao như thế không giống hắn đây, hắn ở thương trường lôi kéo khắp nơi, khôn khéo. Nhi tử lại thẳng thắn, tiểu kim 5 tuổi sinh nhật lúc, hắn ba ba muốn mời vườn trẻ bằng hữu tham gia. Kết quả tiểu kim suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nói không có bằng hữu, một cái đều không có. Mọi người đều không muốn cùng hắn làm bằng hữu. Hắn sau đó cẩn thận quan sát một trận, phát hiện nhi tử ở IQ phương diện không đủ. Rất nhiều gia trưởng ở con cái trong giáo dục sẽ thiếu hụt một khâu, chỉ quan tâm IQ khai phá cùng tăng lên, quên nhân tế giao du các phương diện IQ bồi dưỡng. Vì này tiểu kim ba ba đặc biệt ước Trương lão sư nói chuyện một buổi trưa. Ai, thật lo lắng, hắn lo lắng là đúng. Lần trước tiểu kim nói muốn cùng các bằng hữu đến xem bị thương Đường Đường, tiểu kim ba ba rất cao hứng, vì nhi tử cuối cùng giao được bằng hữu mà cao hứng. Hắn không biết chính là tiểu kim thành công để tham gia động vật nhỏ đại hội người lớn. Đứa nhỏ, động vật nhỏ con rối nhất trí không thích hắn. Cái này cũng là rất khó làm được. Nhưng tiểu kim bất chi bất giác thành công rồi. Lần này hòa hảo các bạn bè tham gia plasma ca trận đấu. Tiểu kim ba ba mụ mụ nâng 2 tay tán thành. Chỉ cần nhi tử có thể giao được bạn tốt, cùng bạn cùng lứa tuổi cùng nhau chơi đùa, bọn họ 10.000 cái đồng ý. Bây giờ nhìn lại, Khắc Kim tiểu trai thẳng cải tạo công tác gánh nặng Đường xa. Đặc biệt là sau đó Lý Đôn lời nói, càng thêm để tiểu kim ba ba cảm thấy nhi tử ở IQ phương diện này chênh lệch bạn cùng lứa tuổi một bậc. Mặt lớn Lý Đôn đặc biệt chi tâm, đưa cho Đường Quả Nhi một cái thịt khô, nói, Đường Đường ngươi ăn chút thịt khô đi, đây là ngươi thích ăn nhất, ăn thì càng có lực, nhất định có thể chạy ở đằng trước nhất. Đường Quả Nhi cười hì hì không nói 2 lời, nhanh chóng nhét vào trong miệng, thỏ con gặm cà rốt giống như. Khi con Đường Úc từ Đường Xương cầm trong tay quá một bình nước, vặn nắp, chuẩn bị bất cứ lúc nào cho ăn ăn no tiểu cô cô. Ạch tương đương, phòng quay hàm ăn uống tiểu Chư Chư quả nhiên ăn no rồi. Đường Úc cẩn thận từng ly từng tí một cho nàng uống nước. Đường Xương tắc ngồi xổm ở sau lưng nàng cho vò vai. Tiểu Chư Chư bớt thời gian khích lệ nói, tiểu Xương ngươi thật sự có tài mà, Nện luân ra rất thoải mái. Hì hì, thịt khô cũng ăn, nước cũng uống, năng lượng bổ sung xong xuôi. Phi thiên lợn nhỏ tinh thần sung mãn, quả thực muốn nổ tung rồi. Đường Xương cho nàng đội nón an toàn lên. Tiểu gia hỏa này bím tóc quá dài, đeo mũ giáp có hơi phiền toái. Đến, cùng mọi người chạm cái nắm đấm. Cố lên. Đường Quả Nhi nắm tay cùng Đường Xương đụng một cái, lại lục tục cùng Hoàng Tương Ninh, Đường Tam Kiếm, Đường Hỏa Hỏa, Khỉ Con Đường Úc, Tiểu Bồ Đào, Tiểu Khổng Tước, từng cái chạm quyền. Chạm xong sau, bé nói câu ôi nện ta quả đấm nhỏ đau quá a. Mọi người, xích ma. Đường Xương đem Đường Quả Nhi đưa đến hàng bắt đầu đứng tốt. Bé nhìn trái nhìn phải. Ha, là sinh đôi. Bên trái nàng cùng bên phải là sớm trước phát hiện đôi song bào thai kia. Đường Quả Nhi đặc biệt kinh hỉ, quay đầu hỏi bên trái tiểu muội muội, ngươi là dai dai? Hì hì, tương đương ngươi đoán. Đường Quả Nhi con ngươi chuyển loạn, ta đoán ngươi là dai dai. Đoán sai, đây là Mỹ Mỹ, nhỏ cái kia. Người chủ trì phỏng vấn cặp sinh đôi này thời điểm, mọi người mới biết đôi này tiểu tỷ muội là từ xa xôi Bắc Bộ Đại Thảo Nguyên đến. Vượt qua hơn 4.000 cây em, là lần này dự thi tuyển thủ bên trong khoảng cách xa nhất. Cũng là Đại Thảo Nguyên duy hai dự thi tiểu tuyển thủ. Hơn nữa ngày hôm nay là các nàng sinh nhật. Dài dài cùng Mỹ Mỹ cha mẹ vì cho các nàng lưu lại không giống nhau sinh nhật ký ức, mang theo hai tỷ muội xuôi Nam Việt Châu tham gia Plasma Ca trận đấu. Từ rời đi Đại Thảo Nguyên đến hiện tại đã hơn nửa tháng. Một đường đi một chút vui đùa một chút, ngắm khắp hoa hạ phong quang, đi ngàn dặm đường, đọc vạn quyển sách, tiểu cô nương tầm nhìn mở ra, tính độc lập cùng tính tự chủ tăng mạnh, phỏng vấn sinh đôi tiểu tỷ muội. Kế tiếp chính là Đường Quả Nhi, tiểu chư chư cười đặc biệt hài lòng, đầu tiên là nhìn máy quay phim chào hỏi, nghĩ đến còn có hiện trường màn ảnh lớn. Quay đầu nhìn chằm chằm màn ảnh lớn cùng mọi người vẫy tay. Ta gọi Đường Đường, ta trận đấu tuyên ngôn là Uy Phong Đường Đường. Người chủ trì, qua tương đương Đường Đường bạn nhỏ tốt có khí thế. Xin hỏi đây là chính người nghĩ tới tuyên ngôn sao? Đường Quả Nhi lập tức lắc đầu. Không phải, đây là ca ca nghĩ tới. Ca ca ta gọi Tiểu Xương. Hắn đặc biệt soái, hắn là đại vương. Đường Xương. O gạch dưới o. Người chủ trì là cái cô gái, cảm thấy đặc biệt thú vị. Hỏi Đường Quả Nhi ca ca của nàng ở nơi nào? Đường Quả Nhi xa xa tay nhỏ một chỉ. Nói, ở nơi đó, cái kia cao nhất, trên tóc có nước mũi. Chuyện này quả thật là hố ca. Đường Xương thố không kịp đề phòng liền lên hiện trường màn ảnh lớn. Cố gắng nụ cười cùng mọi người chào hỏi. Người chủ trì ánh mắt sáng lên. Là thật thật đẹp trai nha. Bất quá, bên cạnh hắn cô gái kia cũng rất đẹp. Rất muốn hỏi một chút Đường Đường tiểu đồng hai. Cái kia có phải là hắn hay không bạn gái nha? Hiện trường phỏng vấn rất đơn giản. Không nhiều thời gian như vậy. Mỗi người hỏi cái vấn đề liền quá. Sở dĩ tuy rằng Đường Quả Nhi rất có thể nói, nhưng hai cái người chủ trì cũng không cho cơ hội. Rất nhanh chuyển tới cái kế tiếp tiểu tuyển thủ. Uy Phong Đường Đường muốn so với thi đấu. Hàng bắt đầu trên tấm chặn vẫn không có đặt xuống. Phi thiên lợn nhỏ đã dốc hết sức. Hai chân mạnh mẽ trên đất phủi đi. Khom lưng trầm vai. Mắt nhìn phía trước. Này tất cả đều là Tiểu Xương dạy nàng. Đồ tương đương một tiếng đồn vang. Phi thiên lợn nhỏ một hồi liền lao ra ngoài. Xuất phát chạy rõ ràng nhanh hơn người khác nửa nhịp tương đương Đường Xương cầm điện thoại di động vừa video. Vừa lớn tiếng cho phi thiên lợn nhỏ cố lên. Uy Phong Đường Đường tương đương Uy Phong Đường Đường. Không chỉ là hắn gọi, mạnh mẽ thân hữu đoàn trăm miệng một lời cố lên. Uy Phong Đường Đường. Đạo thứ nhất cong rất thuận lợi đi qua, không có té ngã. Phi thiên lợn nhỏ xông lên trước lĩnh chạy. Tiểu Kim vui sướng lớn tiếng ồn ào Đường Đường thật giỏi. Đường Đường cố lên. Đường Đường không có té ngã. Lý Đôn lại là một mặt cười ngây ngô, kỳ kỳ kích động vạn phần, không kìm lòng được dắt lên Tiểu Bồ Đào tay nhỏ, làm Đường Quả Nhi tốt khuê mật. Tiểu Bồ Đào bản hẳn là đặc biệt hài lòng, nhưng hiện tại nàng thẹn thùng không được. Này chỉ trách Kỳ Kỳ. Cái này Kỳ Kỳ nắm nàng tay nhỏ, bình tĩnh mà xem xét. Tiểu Bồ Đào so với Đường Quả Nhi tâm lý trưởng thành sớm. Phi Thiên Lợn nhỏ còn cái gì cũng không biết. Tiểu Bồ Đào đã biết thẹn thùng mặt đỏ rồi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.